hay là chàng về trước, đợi ta xử lý xong mọi chuyện bên này, sẽ mang theo Tiểu Mặc tới Lăng Thiên Cung tìm chàng. Long Thiên Tuyệt nhìn nàng thật lâu, có chút bất đắc dĩ, hắn nghiêng người, ôm nàng vào lòng. Không muốn nàng vì hắn lo lắng, nhưng tình cảnh hiện giờ ngày càng nguy cấp. Hắn không muốn mình đem theo rắc rối mà ở cạnh nàng. Trước tiên không cần vội, ta giúp nàng giải quyết những khó khăn của Vân gia trước, rồi đi cũng không muộn. Có thể cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Vân Khê rủi rủi đầu vào ngực hắn, cúi đầu khẽ hỏi. Chuyện nhỏ, nàng không cần hỏi đến, nàng nên đặt hết tinh lực ở Vân gia đi. Ở góc độ nàng không nhìn thấy, ánh mắt Long Thiên Tuyệt thoáng ảm đạm, sau đó lại hiện lên một vệt tinh quang khó hiểu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, nói. Khê Nhi, đêm nay ta không ở cùng nàng được, nàng nên nghỉ ngơi sớm chút nha. Vân Khê nghe hắn nói thế, vừa ngượng ngùng lại vừa có chút buồn bã. Tiểu Mặc ngày mai sẽ tham gia một cuộc thi, chàng sẽ đến chứ? Đêm nay, hắn hẳn sẽ có hành động đi. Liên quan tới Hách Liên Tử Phong hay là Thánh Cung, Vân Khê trong lòng nhộn nhạo không yên. Thân phận của hắn đã gần như bại lộ, thập đại gia tộc cùng Thánh Cung vốn xem hắn là cái đinh trong mắt, sợ khó mà buông tha cơ hội hắn ở ngoài Lăng Thiên Cung đuổi giết hắn. Nhưng mà nếu hắn không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi, tin rằng hắn ắt có biện pháp. Ta nhất định đến, hắn không do dự mà đáp ứng. Tay hắn nhẹ nâng cằm nàng, cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của nàng. Khê Nhi, ta phải đi. Thực sự đêm nay ta rất muốn ôm nàng ngủ. Hắn thở dài, nhìn vào ánh mắt đang mong mỏi của nàng, dùng ngữ khí có chút mờ ám nói. Đêm mai đi, đêm mai, ta nhất định hảo hảo bồi thường nàng. Bồi thường cái gì? Vân Khê đập vào ngực hắn, có chút xấu hổ, ý hắn giống như là nàng dường như không thỏa mãn dục vọng sao? Câu nói kinh điển của Tiểu Mặc, chàng cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để bị thương. Sáng mai, ta cùng Tiểu Mặc ở nhà chờ chàng. Một câu ở nhà chờ chàng khiến cả hai người đồng thời rung động, liếc mắt nhìn nhau, có một loại tình ý ấm áp như đang nảy nở. Long Thiên Tuyệt đi rồi, để Vân Khê một mình tịch mịch trong phòng, nằm trên giường trằn trọc. Bên trong gian phòng trống rỗng còn lưu lại hương vị của hắn. Tưởng niệm, thản nhiên tưởng niệm. Lo lắng, nồng đậm lo lắng. Rõ ràng chỉ qua một đêm là có thể gặp lại. Nỗi nhớ nhung lại như thủy triều tràn dâng, khiến nàng không cách nào ngủ. Trong đêm tối, thường xuyên truyền đến tiếng thở dài của nàng, như tiếng oán than của thiếu phụ. Đến hừng đông, nàng mới từ từ đi vào giấc ngủ. Nàng chỉ mới vừa chợp mắt chốc lát, đã bị một nụ hôn say đắm đánh thức. Chàng trở lại rồi. Vân Khê thấy được người trước mắt, vui sướng như sóng đánh ập vào bờ. Trong không khí ngoài hương vị của hắn, còn có mùi máu nồng đậm tràn ngập. Chàng bị thương. Vân Khê khẩn trương kiểm tra toàn thân hắn, phát hiện tay hắn đang ứa máu. Rốt cuộc là ai làm ngươi bị thương? Nàng vội vàng lấy thuốc trị thương, thay hắn xử lý vết thương. Long Thiên Tuyệt từ đầu tới cuối đều trầm mặc không nói, chỉ lặng lặng nhìn nàng, bên môi dịu dàng cười. Nói cho ta biết, là ai làm chàng bị thương? Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Một vết thương nhỏ của ta, đổi lấy sự quan tâm của nàng, ta xem như được lời. Vân Khê tức giận trừng mắt nhìn hắn, với thân thủ của hắn, mà làm hắn bị thương, ắt hẳn hắn đã gặp cường địch. Rốt cuộc là ai thương tổn hắn? Ta có lễ vật dành tặng nàng. Long Thiên Tuyệt đột nhiên cười thần bí, lấy ra một cái hộp từ phía sau, đưa tới trước mặt nàng. Đây là cái gì? Vân Khê tò mò, mở ra nhìn đi. Hắn tiếp tục cười quỷ dị, còn có chút thần sắc như tạo ra thành tựu lớn. Mở cái hộp ra, một đạo ánh sáng chói mắt lóe lên, khiến Vân Khê nhíu mắt lại. Nhắm rồi lại mở mắt, một viên châu màu đỏ hiện ra trước mắt nàng, to bằng nắm tay. Ánh sáng màu đỏ bao quanh viên châu, tràn ngập vẻ thần bí. Nhưng khiến Vân Khê ngạc nhiên nhất chính là, nàng cảm nhận được một cổ huyền khí cường đại vây quanh viên châu. Một phần dòng khí đó len vào cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Đây rốt cuộc là cái gì? Thật thần kỳ. Đây là bảo vật của Mạnh gia. xích huyết linh châu. Nàng giữ nó lại, mỗi ngày hấp thu một ít huyền khí của nó, thực lực của nàng sẽ mau chóng tăng lên. Xích huyết linh châu. Vân Khê nghe được tên này, không khỏi liên tưởng tới cửu truyền linh châu. Hai viên châu này có liên hệ gì không? Long Thiên Tuyệt tựa như nhìn thấu lòng nàng, thay nàng giải thích thắc mắc. Thập đại gia tộc trừ bỏ đều có một thần khí bảo hộ, còn có một viên linh châu. Thần khí là vũ khí công kích, còn linh châu lại có tác dụng bổ trợ, tăng thực lực. Các cao thủ thập đại gia tộc khi đạt đến cảnh giới huyền giai nhất định, có thể hấp thu huyền khí thông qua linh châu, giúp tăng huyền giai. Cửu truyền linh châu trong cơ thể nàng chính là linh châu chi quan, ở phần đông của linh châu có chứa một lực lượng cường đại. Nó tuy rằng bị Hách Liên Tử phong ấn sức mạnh, nhưng chỉ cần nàng có thể sử dụng sức mạnh của xích huyết linh châu, mỗi một lần hấp thu huyền khí, linh châu sẽ cảm ứng được. Nói cách khác, khi hấp thu huyền khí của xích huyết linh châu, cửu truyền linh châu cũng đồng thời cung cấp một phần huyền khí khác cho nàng. Hóa ra là thế. Hai mắt Vân Khê phút chốc sáng lên, có chút kinh hỉ. Đây là bảo vật của Mạnh gia, chẳng lẽ đêm qua chàng đơn độc xông tổng bộ của Mạnh gia à? Trong nhận thức của nàng, các cao thủ của Mạnh gia thường lánh đời, số còn lại thì thích tham dự thế tục, giống như gia chủ đã qua đời của Mạnh gia cùng gia chủ hiện tại Mạnh Lạc Thu. Bọn họ thuộc nhóm thứ hai, tích lũy tài phú cho Mạnh gia, cung ứng lương bổng cho người của Mạnh gia, nhưng nhóm này không đáng là gì, cao thủ chân chính trong Mạnh gia, toàn bộ đều là những người lánh đời, trừ khi vạn bất đắc dĩ, hoặc gia tộc tai ương ngập đầu, bọn họ mới xuất hiện, hành tẩu làm việc, bởi vì cảnh giới huyền giai mà bọn họ muốn, chính là cảnh giới vĩnh sinh bất tử, thế tục, đối với họ, chẳng có gì hấp dẫn. Xích huyết linh châu là vật chân quý đến cỡ nào, người bảo hộ nó ắt cũng có huyền giai không tầm thường. Long Thiên Tuyệt xâm nhập Mạnh gia trộm xích huyết linh châu, chính là việc vô cùng nguy hiểm. Nếu để các cao thủ ẩn nấp sau Mạnh gia phát hiện, chẳng phải sẽ rất khó để chạy thoát thân. Nghĩ đến, trong lòng nàng không khỏi lo sợ hồi lâu. Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không nghĩ rằng xích huyết linh châu ở trên tay nàng. Ta đã ra lệnh phong hộ pháp đem Linh Châu giả hướng ngoại thành bỏ chạy. Hiện tại Mạnh gia mất đi Linh Châu, toàn bộ tinh lực sẽ đặt trên việc tìm kiếm Linh Châu, không rảnh rỗi mà đối phó Vân gia. Nguyên lai, hắn biết nàng băn khoăn trong lòng, nên mới mạo hiểm trộm châu, để nàng có thể an tâm cùng hắn rời đi, đồng thời cũng có thể mau chóng tăng cấp, nhất cử lưỡng tiện. Hắn nghĩ thực chu đáo, trong lòng Vân Khê ấm áp, khuynh thân chui vào ngực hắn. Dịu dàng nói, Thiên Tuyệt, cảm ơn chàng. Lúc này, cửa phòng mở ra, Vân Tiểu Mặc ăn mặc chỉnh tề hiện ra trước mặt hai người, bộ dáng nhỏ nhắn, dễ thương chết người. Mẫu thân, phụ thân, sắp trễ rồi, chúng ta mau xuất phát thôi. Con còn muốn cùng bọn Tiểu Nam luyện tập lại chút ít trước trận đấu. Tiểu Mỹ Nam, không phải chỉ là một trận đấu thôi sao? Có cần phải khẩn trương như vậy không? Vân Khê nhìn bộ dáng khả ái của con, nhìn không được trêu chọc. Không phải như thế, trận đấu lần này của chúng ta liên quan đến quyền sở hữu Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc đột nhiên ý thức được mình nói sai, liền đem thanh âm đè thấp xuống, cúi đầu. Tiểu Bạch, ngươi dám lấy Tiểu Bạch đánh. Đối với bọn chúng, thanh âm Vân Khê nhất thời to lên. Trừng mắt nhìn đứa nhóc đang rụt cổ kia, tức giận bốc lửa, nàng thầm hít vài hơi, trong nháy mắt đem cơn tức kìm xuống, vỗ tay hoan nghênh, nói, thật tốt quá, ta đã sớm xem Tiểu Bạch không vừa mắt, hy vọng lần này có thể tìm một chủ nhân tốt cho nó, ta cũng không cần phiền lòng suốt ngày. Vân Tiểu Mặc nghe vậy, bỗng dưng ngẩng đầu, nói, mẫu thân, con sai rồi, con không nên lấy Tiểu Bạch ra đánh đố. Tiểu Bạch là bằng hữu của con không nên lấy bằng hữu của mình ra cá cược, nhưng mà Tiểu Viễn thật sự rất quá quắt. Sắc mặt Vân Khê trầm xuống, quát lớn, bị lời nói tùy tiện của kẻ khác khích động, ngươi liền chui đầu vào giỏ, để người ta lừa. Trước giờ mẫu thân có bao giờ dạy ngươi như vậy không? Thanh âm yếu ớt của Tiểu Mặc vang lên, con vốn không đáp ứng, đều là anh tử, nàng vội vàng chấp nhận đánh cuộc với Tiểu Viễn. Con, ngươi thật có bản lĩnh, chính mình làm sai, cư nhiên còn đem tội đổ lên đầu kẻ khác. Nếu ngươi kiên trì không đáp ứng, đừng nói là anh tử, cho dù là phu tử cũng không có khả năng buộc ngươi làm vậy. Ngươi có phải thấy mình rất có bản lĩnh hay không? Thế nên không sợ mình thất bại, tự tin thắng trận. Thanh âm trách cứ của Vân Khê tăng thêm vài phần. Vân Tiểu Mặc, ngươi khiến ta quá thất vọng. Ngươi căn bản không xứng làm bằng hữu của Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc cắn cắn môi dưới, cúi đầu nhìn hai chân, có cái gì cũng không dám nói nữa. Long Thiên Tuyệt nhìn hai mẹ con cãi nhau, lại nhìn bộ dáng đáng thương của con trai lần nữa, nhìn không được lên tiếng khuyên nhủ, Khê Nhi, việc đã thành rồi, có truy cứu trách nhiệm cũng vô ích. Ta tin Tiểu Mặc cũng biết sai lầm của mình, về sau nhất định không tái phạm, đúng không? Hắn âm thầm nháy mắt ra hiệu với Tiểu Mặc. Tiểu Mặc trộm ngẩng đầu, thấy được tín hiệu của hắn, vội vàng gật đầu nhận sai. Mẫu thân, Tiểu Mặc biết sai rồi, về sau nhất định không tái phạm. Vân Khê tiếp tục nghiêm mặt, lẩm bẩm, chờ trận đấu kết thúc, phạt ngươi chép bí lục 100 lần. Mấy ngày nay cũng không cần đi học, chừng nào hoàn thành, khi đó mới đến trường. 100 lần. Vân Tiểu Mặc thầm than khổ dưới đáy lòng, 100 bản bí lục, sợ qua 5 ngày cũng chưa xong, hắn đã hẹn bọn anh tử đi du hồ, xem ra kế hoạch đành đổ xuống sông xuống biển. Vâng, Tiểu Mặc đã biết, trước kia vẫn luôn thấy Vân Khê rất yêu thương con, không hề nghĩ rằng nàng nghiêm khắc như thế này. Long Thiên Tuyệt nhìn mẹ con nàng, cảm thấy thật ấm áp, thế này mới giống một gia đình đích thực. Giáo dục con vốn là trách nhiệm của phụ thân, hắn cảm thấy thực áy náy. Đã không còn sớm, chúng ta mau xuất phát thôi. Tiểu Mặc, trận đấu hôm nay nhất định phải biểu hiện thật tốt, đánh cho đối phương hoa rơi nước chảy. Vân Tiểu Mặc ngẩng cao đầu, tràn đầy tự tin, quơ quơ nắm tay, đó là chuyện đương nhiên. Con đã vạch sẵn toàn bộ kế hoạch. Ân, làm chuyện gì, không làm chuyện gì, đều phải nắm chắc 10 phần thắng. Khê Nhi, nàng xem Tiểu Mặc tự tin như vậy, hãy bớt giận đi, xem biểu hiện của con rồi nói sau. Long Thiên Tuyệt ôm Vân Khê, hôn vài cái, đến khi toàn thân nàng nhũn ra, mới đắc ý dừng lại. Vân Khê tức giận nhìn chừng chừng hai phụ tử hắn, hoàn toàn thừa nhận rằng tự tin của con trai nhất định là di truyền từ phụ thân hắn. Một nhà ba người, còn có Tiểu Bạch, chuẩn bị xong xuôi, liền lên chiếc xe ngựa siêu cấp hoa lệ, một đường hướng về phía thư viện. Tiểu Bạch, thực xin lỗi, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Vân Tiểu Mặc ngồi lên giường lông cáo màu trắng, rất thành tâm thành ý nhìn Tiểu Bạch hướng nó tạ tội. Tiểu Bạch ô ô kêu lên, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Mặc Mặc, ta tha thứ cho ngươi, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, Tiểu Bạch cũng tha thứ cho ngươi. Tiểu Bạch không ngừng gật gật đầu. Vân Tiểu Mặc rốt cuộc cười thoải mái, kéo Tiểu Bạch lên, ôm vào ngực mình. Ta biết, Tiểu Bạch là tốt nhất. Vân Khê ngồi một bên, nhướng mày, không khỏi kêu oan thay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đáng thương, bị người khác bán cũng không biết. Tiểu Bạch luôn mù quáng sùng bái Tiểu Mặc, ngay cả nàng cũng có chút bất bình thay. Vân Tiểu Mặc không phục, ngẩng đầu, nói, mẫu thân, người không cần châm ngòi ly gián ta cùng Tiểu Bạch. Quan hệ của chúng ta chính là sinh tử chi giao. Đúng vậy, sinh tử chi giao a. Không phải chúng ta lén lút trộm nhiều thức ăn của người ta sao? Vân Khê thực không xem trọng nó. Tiểu Bạch bất mãn, kêu gào trong lòng, nữ ma đầu, đừng có mà tùy tiện ly gián ta cùng Tiểu Mặc. Tiểu Mặc Mặc đã hứa sẽ không đem ta đi bán mà. Tiểu Bạch trừng mắt, căm giận nhìn Vân Khê. Xem ra người tốt không dễ làm a. Vân Khê hết nói nổi, đành đem lực chú ý chuyển sang nơi khác. Long Thiên Tuyệt biếng nhác nằm nghiêng trên thảm hồ ly, áo bào đen cùng lớp thảm trắng tạo ra hai màu đối lập chói mắt, ngực áo hơi rộng mở, lộ ra một vùng da rắn giỏi, hoàn mỹ. Hắn hít mắt, nghe mẫu tử hai người nói, thần sắc lười biếng, pha lẫn chút phong tình. Vân Khê nhìn bộ dáng này của hắn, không nhịn được nuốt nước miếng. Cái gì gọi là sắc đẹp thay cơm, chính là cái này a. Nghe được thanh âm nuốt nước miếng của nàng, Long Thiên Tuyệt mở mắt ra, nhìn về phía nàng, cười vân đạm phong khinh. Đẹp không? Đêm nay, để ngươi nhìn thật kỹ, thật đủ. Thanh âm đùa bỡn của hắn truyền đến tai Vân Khê, hại nàng đỏ mặt một trận. Xe ngựa thoáng sóc này, Vân Khê đang tựa vào người hắn, liền đẩy hắn ngã xuống, ngồi trên người hắn. A, vị trí này so với lúc nãy thoải mái hơn. Tiểu Mặc, Tiểu Bạch, các ngươi muốn thử không? Vân Tiểu Mặc quay đầu, nhìn tư thế ngồi của mẫu thân trông rất thoải mái, vội vàng ôm Tiểu Bạch chạy qua, đặt mông ngồi trên người Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt thế mà lại bị mẹ con nàng cùng thú cưng xem như định ghế. Thần sắc trên mặt hắn có chút giờ khóc giờ cười, đáy mắt bỗng xẹt qua tia tinh quái. Hai bàn tay to không an phận sờ mó eo của Vân Khê, khiến Vân Khê sợ tới mức cứng cả người, không dám lộn xộn. Ân, rất là thoải mái. Nga ân. Trong miệng Long Thiên Tuyệt liên tục phát ra thanh âm giống vậy, khiến Vân Khê tức tới mức cả người run lên. Vân Tiểu Mặc tò mò nhìn qua. Phụ thân, người làm sao vậy? Tại sao thanh âm của người nghe giống với thanh âm của Bạch Thúc Thúc phát ra từ trong nhà xí? Bạch Sở Mục run run bước ra khỏi nhà xí. Ai, ai vậy? Là ai dám bôi xấu danh dự của ta? Mặt Long Thiên Tuyệt cứng đờ, khóe miệng run run, thần sắc như vừa cắn ngụm bánh thì thấy một nửa con bọ trong cái bánh, nửa còn lại thì đang ở trong miệng mình. Ha ha ha ha. Vân Khê cười to, gắt gao ôm con trai, tức giận trong lòng thoáng chốc tan hết. Vân Hộ Pháp và Phong Hộ Pháp, hai kẻ dở hơi hôm nay làm sa phu, nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền đến, liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng cười theo. Chỉ cách một cái cửa xe, hơn nữa nội công của bọn họ rất thâm hậu, thế nên lời nói của ba người kia, bọn họ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tất nhiên cũng nghe được tiếng kêu đen tối của tôn chủ, cùng lời nói ngu ngơ của Tiểu Mặc. Tưởng tượng được tôn chủ kinh ngạc ra sao, bọn họ như được chút giận, chẳng quá. Bọn họ không dám cười to, chỉ có thể cố gắng kìm lại, cười khúc khích. Ai biết rằng, bọn họ chỉ vừa mới cười một chút, bên trong liền bắn ra hai đạo huyền khí vào ót họ, khiến hai người cả kinh vội ngưng cười. Từ trong xe ngựa, truyền ra giọng nói đáng sợ của tôn chủ, hai vị hộ pháo gần đây tựa hồ rất nhàn nhã, xem ra ta có lẽ nên giao thêm vài nhiệm vụ nho nhỏ cho các người. Nhiệm vụ nho nhỏ? Cái nhiệm vụ nho nhỏ mà tôn chủ nói đến luôn siêu cấp khó a. Hai người thầm than khổ dưới đáy lòng, bọn họ đâu có cố ý nghe lén, là do cửa xe không cách âm tốt mà. Tôn chủ, ngài hiểu lầm. Chúng ta mới nhìn về phía trước thấy bọn ngựa ổn mông, cảm thấy thực buồn cười, thế nên mới cười vài tiếng. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng nhìn thấy, đích thực có con ngựa đang ổn mông, rất là buồn cười. Vân Hộ Pháp cùng Phong Hộ Pháp hai người mong đánh lừa được hắn, tránh được một kiếp. Ai ngờ, bên trong triều gia thanh âm còn đáng sợ hơn. Các ngươi tựa hồ rất muốn chấp hành mấy cái nhiệm vụ nho nhỏ kia mà. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, đồng thời tỉnh ngộ. Lời của bọn họ, chẳng phải là so sánh tôn chủ với mông ngựa sao? Khó trách thanh âm tôn chủ bỗng nhiên lạnh lùng thêm vài phần. Chết tiệt, ai nghĩ ra chủ ý ngu ngốc đó chứ? Phu nhân! Hai người không dám dùng lý do gì để biện hộ nữa, đành cầu cứu phu nhân. Thanh âm Vân Khê truyền ra, đừng để ý đến hắn. Tiếp tục đánh xe ngựa đi. Tạ ơn phu nhân. Phu nhân thật sự là nữ tử thiện lương nhất, ôn nhu nhất, thông minh nhất trên đời này. Hai người vừa đánh ngựa, vừa kẻ hát người họa, hết lời ca ngợi nàng, khiến Vân Khê đắc ý một trận. Có thuộc hạ thật tốt, thời điểm tâm tình không tốt, có thể đem ra xả giận, thời điểm tâm tình tốt, liền bảo họ diễn trò cùng, thật là thực dụng a. Nếu hai người Vân Hộ Pháp cùng Phong Hộ Pháp biết được nàng đang nghĩ gì, bọn họ nhất định muốn đập đầu vào đậu hủ tự tử a. Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã đến Nam Phong Thư Viện. Bởi vì trận đấu hôm nay có liên quan tới tiểu thiếu gia phủ tướng quân cùng La Thần Phủ, cho nên không ít kẻ đến góp vui. Trước cửa thư viện huyên náo, ồn ào. Xe ngựa của nhà Vân Khê dừng lại, hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Vân Tiểu Mặc dẫn đầu, mở cửa xe, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xe ngựa. trong đám người vang lên tiếng hoan nghênh của bọn nhỏ. Tiểu Mặc, hôm nay nhất định phải đánh bại Tiểu Viễn, đánh cho hắn hoa rơi nước chảy. Tiểu Mặc, chúng ta đều cổ vũ cho ngươi, nhất định phải thắng a. Bọn nhỏ xem Tiểu Mặc như tiểu siêu nhân mà đón đãi, vây quanh Tiểu Mặc ở đại môn thư viện. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt theo sau hắn, bước xuống xe, chậm rãi, thong thả đi. Vân Hộ Pháp cùng Vân Hộ Pháp lúc đầu theo sát họ, sau đó liền cách xa ra. Bọn họ đã có kinh nghiệm rồi, không dám nghe lén tôn chủ cùng phu nhân nói chuyện nữa đâu. Trên đường, Long Thiên Tuyệt nắm tay Vân Khê, hai người thong dong bước, nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên nắm tay, trong lòng ngọt ngào không thôi. Khê Nhi, cái thư viện này có phong thủy rất tốt, hay là để ta mua lại nó đi. Trên trán Vân Khê rơi xuống mấy cái hắc tuyến, nơi này chính là thư viện a, làm sao nói muốn mua là có thể tùy tiện mua cơ chứ. Chẳng bắt đầu chú ý tới sự nghiệp giáo dục từ khi nào thế. Ta chỉ nghĩ, nếu mua lại nó, sau này nếu có thời gian rảnh rỗi, có thể cùng nàng đến đây tản bộ. Hắc tuyến trên đầu Vân Khê nhiều thêm gấp đôi, thì ra là thế, quả nhiên suy nghĩ của hắn không thể nào giống người thường được. Vân Di, từ xa xa, truyền đến tiếng hô của Nam Cung Anh. Ánh mắt Vân Khê vi liễm, dãy khỏi tay Long Thiên Tuyệt, hướng tới phương hướng của nàng ta. Hôm nay, đến cùng Nam Cung Anh còn có một vị lão già, xem thần thái ung dung cao quý của hắn, cùng xiêm y chính là loại gấm vóc hoa lệ mà chỉ hoàng gia mới có, đoán được hắn có lẽ là đệ đệ của đương kim hoàng thượng Lục Vương gia. Nhưng mà, Vân Khê mặc kệ hắn có phải cái Lục Vương gia gì đó hay không, vừa tiến lên phía trước, liền ngồi xổm xuống trước mặt Nam Cung Anh, vẻ mặt nghiêm túc, thẩm vấn. Anh tử, có phải ngươi quyết định thay Tiểu Mặc về chuyện tham gia trận đấu, còn đáp ứng lấy Tiểu Bạch ra đặt cược hay không? Nam Cung Anh như là bị dọa đôi chút, lễ phép gật đầu. Chính bởi La Tiểu Viễn thực sự khiến ta tức giận, hắn còn mời hai tên gia nhân từ bên ngoài, mỗi ngày đều đi khắp nơi. Tìm Tiểu Mặc gây phiền toái. Ta chỉ muốn. Nhìn thấy sắc mặt ngày càng lạnh của Vân Khê, nàng sợ hãi không dám nói thêm gì nữa, lắc mình trốn sau lưng ông nội. Anh tử, nếu có một ngày Tiểu Mặc lấy ngươi ra cá cược với kẻ khác, tâm tình của ngươi sẽ như thế nào? Trong mắt của ngươi, Tiểu Bạch chỉ là thú sủng, nhưng nó cùng Tiểu Mặc lớn lên, nó chính là bằng hữu thân thiết nhất với Tiểu Mặc. Ngươi bảo Tiểu Mặc lấy bằng hữu của mình ra đánh đố, ngươi có nghĩ tới cảm nhận của Tiểu Mặc hay không? Có nghĩ tới cảm nhận của Tiểu Bạch hay không? Nam Cung Anh chớp chớp đôi mắt to linh động, ánh mắt từ khiếp sợ dần chuyển sang áy náy, nói lý nhí, thực xin lỗi, Vân Di, ta biết sai rồi. Vân Khê xoa xoa đầu nàng, rốt cuộc cười với nàng ta một cái, dù sao cũng chỉ là một đứa bé, biết sai biết thay đổi, thế là tốt. Ngươi chính là cái nha đầu kia ở Vân gia. Lúc này, Lục Vương gia vốn trầm mặc từ nãy tới giờ bắt đầu lên tiếng. Vân Khê đứng dậy, chống lại thần sắc bình tĩnh của Lục Vương gia, bắt đầu tinh tế đánh giá vị vương gia Tiêu Dao mà ông nội lẫn phụ thân đều khen không dứt miệng. Vị vương gia này là đệ đệ của đương kim hoàng đế, hắn mỗi ngày thượng triều nhưng không hề nói bất kỳ lời nào, mặc kệ triều chính, cũng không hề kết bè kết cánh, lén lút lui tới cùng bọn quan viên. Vị vương gia như vậy, không hề có quyền thế trong tay, nhưng lại không thể khiến người ta phủ nhận được, hắn chính là một thành viên của hoàng thất. Phụ thân từng nói, Lục Vương gia khi thượng triều từng phá lệ, vì nàng nói một câu. Nàng rất tò mò, mình rốt cuộc có cái gì mà có thể để một vị vương gia có thân phận, địa vị hiển hách, nhưng chưa từng gặp qua nàng, lại thay nàng nói chuyện. Hay là hắn nhìn trúng thực lực của Vân gia? Nếu thật sự như thế, nhiều năm qua hắn có thể thanh tâm quả dục, không ham muốn gì cũng chỉ là một loại thủ pháp che giấu của hắn. Mục đích thật sự, có lẽ cũng giống với Nam Cung Tỷ, Nam Cung Dực. Lòng người khó đoán, Vân Khê khó mà không hoài nghi hắn. Vân Khê tham kiến Lục Vương gia. Ánh mắt của Lục Vương gia bình thản quét qua người nàng vài lần, lập tức lại chuyển hướng về phía Long Thiên Tuyệt. Ánh mắt trầm tĩnh như gương mặt, không có chút nào nổi sóng. Vị này chính là tôn chủ của Lăng Thiên Cung Long Thiên Tuyệt. Hắn hơi vung tay, không làm mất đi phong phạm của hoàng gia, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại biểu đạt ý thưởng thức. Biểu hiện như thế, không chỉ đạt được cảm tình tốt từ Vân Khê, mà cả Long Thiên Tuyệt cũng không ngoại lệ. Sớm nghe nói đến thanh danh của Lục Vương gia, hôm nay gặp mặt, hân hạnh hân hạnh. Anh tử tuổi nhỏ ngang bướng, lại có tính hiếu thắng. Lão phu dù đã giáo huấn nàng nhiều lần, nhưng dạy mãi mà không sửa. Hôm nay thấy được nàng nghe lời Vân tiểu thư khuyên răn, về sau xin Vân tiểu thư chiếu cố nàng nhiều hơn, giúp lão phu ân cần dạy dỗ một phen. Lục Vương gia cúi đầu nhìn tôn nữ của mình, con ngươi bình tĩnh rốt cuộc nổi lên gợn sóng. Anh tử, nhanh lên một chút tới đây, tranh tài sắp bắt đầu rồi. Xa xa, có các bạn nhỏ gọi nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Anh nhất thời sáng lên, ngọt ngào nói: "Gia gia, Vân Di, con phải đi trước rồi, một lát gặp lại." "Đi đi." Vân Khê hướng về phía nàng cười nhẹ, thấy vậy nụ cười của Nam Cung Anh càng thêm rực rỡ, trong lòng suy nghĩ: "Vân Di thật tốt, dạy ta đạo lý làm người, còn chịu hướng về phía ta cười." Khiến nàng càng thêm kiên định cố chấp muốn gả vào Vân gia. Nàng nhất định phải làm cho Vân Di cũng thương nàng như mẫu thân. Chúng ta cũng đi qua đi. Những hài tử này mỗi đứa đều là quỷ nhỏ chưa lớn, không biết bọn họ rốt cuộc đang muốn đùa giỡn cái gì. Lục Vương gia cười đến có chút bất đắc dĩ. Đối mặt với cháu gái mình thương yêu nhất, đáy lòng hắn thân tình tràn lan. Đi tới hiện trường tranh tài, tiếng người ồn ào. Không nghĩ tới người hôm nay đi tới hiện trường để xem cuộc thi cư nhiên lại nhiều như thế. Hơn nữa phần lớn đều là gia đình hiển quý trong triều. Vân Khê khỏi có chút hoài nghi. Quan viên Nam Hy Quốc không phải là quá mức thanh nhàn sao? Có phải chính là nguyên nhân hay không? Cho nên Nam Hy Quốc chỉ đứng hàng thứ 5 trong ngũ quốc. Nhìn lại cách thức phân bổ chỗ ngồi quan sát. Nơi này nghiễm nhiên đã thành một triều đình thu nhỏ. Từ phân bổ đơn giản biến chất trở nên phức tạp, một bên là quan viên lấy Vân gia cầm đầu cùng với quan viên lấy La gia cầm đầu phân loại ra ngồi hai bên, tạo thành cục diện đối lập. Từ nhân số song phương nhìn kỹ, hiển nhiên thế lực của La gia đã tăng thêm một bậc. Những quan viên lúc trước đứng ở bên Vân gia, cũng bởi vì biến hóa gần đây của Vân gia, mà ngược lại đã đứng về phía La gia. Vân Khê dưới đáy lòng cười lạnh, không nghĩ tới trong một cuộc thi đá cầu nho nhỏ của đám nhóc, lại diễn biến thành cuộc chiến giữa hai phe kẻ thù chính trị, thật sự là làm người ta buồn cười và đáng tiếc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 23, chương V23, cuộc thi đá cầu ở thư viện, 2. Vân tiểu thư, Vân tướng quân cùng Vân lão tướng quân dạo này vẫn khỏe chứ? Nghe nói, tình hình biên cương ở phía Tây đang rất hỗn loạn. Vân tướng quân có ý định nhận lệnh xuất chinh hay không? Vân tiểu thư, tiểu tử nhà ta muốn nhập ngũ. Không biết tiểu thư có thể thay hắn nói chuyện hay không? An bài cho hắn một vị trí dưới trướng Vân tướng quân. Tiểu tử kia nhiều bệnh, ta sợ hắn không chịu được cực khổ. Chịu khổ không được, còn muốn nhập ngũ. Vân Khê nghe bọn quan viên không ngừng ầm ĩ, thầm nghĩ muốn đánh người. Nàng bất quá chỉ đến xem trận đấu của con trai, cớ sao còn không để cho nàng yên. Các vị, ta chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nữ tử, chuyện triều chính, ta vốn không biết gì. Ta tới vì chỉ muốn xem con ta tranh tài, trận đấu sắp bắt đầu. Xin các vị giữ im lặng, đừng quấy rầy ta xem thi đấu. Vân Khê trên mặt tỏ vẻ hiền lành, dưới đáy lòng lại không nhịn được mà mắng bọn họ. Nếu không phải sợ rằng toàn bộ bọn họ sẽ theo La gia, cô lập Vân gia, nàng đã sớm đứng lên đưa tay chỉ vào mũi bọn họ mà mắng. Bọn họ rốt cuộc có phải đến để xem thi đấu không thế? Nếu thuần túy muốn tranh giành lợi ích chính trị, vậy mau đổi địa điểm, Tửu lâu cũng được mà Thanh lâu cũng không sao, chính là đừng làm bẩn một nơi thanh khiết như thư viện. Bọn quan viên rốt cuộc câm nín, im lặng ngồi vào chỗ. Nhận thấy một ánh mắt mãnh liệt trên khán đài đối diện bắn về phía mình, Vân Khê quay đầu nhìn qua, thấy được chủ nhân ánh mắt kia không ai khác chính là kẻ đã bị nàng phế đi tay chân La Ý Diễm. Hắn hôm nay cư nhiên cũng đến. Ngồi cạnh hắn là một lão già trên dưới 70 tuổi, Xem tư thái cùng quần áo của hắn, ắt hẳn chính là La Thần tướng. Tầm mắt thanh lương của Vân Khê quét qua, chống lại ánh mắt ghen ghét của hắn, nàng nhếch môi, con ngươi có ánh sáng lạnh lưu chuyển. Ánh mắt La Ý Diễm nhất thời nổi lửa, thân thể cũng run rẩy theo. Ngồi bên cạnh, La Thần phát hiện điểm dị thường của hắn, theo ánh mắt bắn ra lửa của nhi tử nhìn qua, ánh mắt của hắn chợt biến hóa, bắn ra một đạo nhiệt. Phụ tử hai người nhìn Vân Khê tóe lửa, muốn dùng ánh mắt thiêu đốt Vân Khê thành tro tàn. Vân Khê nhìn hai phụ tử hắn, bỗng nhiên cười nhạt, con ngươi băng lãnh, bao phủ sương mù. La Thần tướng cùng La công tử, ta tốt xấu gì cũng là nữ nhân còn chưa xuất giá, các ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy, thật khiến ta ngượng ngùng. Thanh âm của nàng không cao không thấp, vừa đủ cho bọn quan viên trên đài thu hết vào trong tai. Nghe được nội dung của lời nàng nói, bọn họ đều có chút buồn cười. Ai cũng biết Vân gia cùng La gia có mối thù truyền kiếp. Nàng phế đi tay chân của La đại công tử, khiến hắn thành phế nhân, không những từ nay về sau vô pháp luyện võ, mà cả những việc thường ngày muốn làm cũng cần hạ nhân giúp. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, ý tứ trong lòng hai người kia muốn giết nàng, lại bị nàng xuyên tạc thành cái gì kia chứ. La gia phụ tử đáy mắt nổi lửa, gân xanh nổi lên. La Thần tướng căm giận trừng mắt nhìn nàng, nói: ngươi đừng vội đắc ý, ngày lành của Vân gia sẽ mau chóng chấm dứt, đến lúc đó đừng có mà khóc lóc cầu lão phu. Thật vậy à? Hai mắt Vân Khê híp lại, mũi nhọn dưới đáy mắt không che giấu mà phụt ra. Nếu Vân gia thật sự có một ngày như vậy, trước tiên ta sẽ giết hết La gia các người, lấy các ngươi làm đệm lót mông. Bản gốc là đệm lưng nhưng em thấy co đủ độc địa, thế nên... Hắc hắc! La Thần tướng thấy ánh mắt đáng sợ của nàng, không nhịn được run run, đến giọng cũng run theo. Tốt, tốt lắm, chúng ta cứ chờ đi, xem Vân gia hay La gia ai mới là kẻ thắng cuối cùng. Chuyện này còn cần hỏi sao? Đôi mi tinh tế của Vân Khê khẽ trước, cúi đầu cười nói: lão đầu ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, thử tính xem còn có thể cười thêm bao nhiêu năm. Ngươi vẫn nên kiềm chế tí, tránh phí sức, đợi ngày lão về Tây Thiên, vãn bối ta sẽ không quên đốt tiền giấy cho ngài, đốt cùng loại nhang thơm nhất. La Thần tức tới mức đỏ bừng mặt, thân mình không tự chủ run rẩy, một từ ngươi nói hơn 10 lần, vẫn không thể nào nói tiếp về sau. Long Thiên Tuyệt mỉm cười, sắp đến cạnh Vân Khê, quấn một tay quanh eo nàng. Tiểu nữ nhân này thật có khả năng chọc người khác tức chết, đáng yêu như thế, thật sự khiến hắn yêu thích không cách nào buông tay. Vân Hộ Pháp cùng Phong Hộ Pháp không hề thấy được điểm đáng yêu nào của nàng, chỉ sợ có mỗi tôn chủ như quái thai mới có thể cảm thấy phu nhân đáng yêu. Bọn họ đều âm thầm tự nhắc nhở chính mình, bản lĩnh của phu nhân tuyệt đối không thua gì tôn chủ, sau này bọn họ nên thông minh lên đôi chút, ngàn vạn lần đừng đắc tội nàng. La Ý Diễm thấy phụ thân tức tới mức không nói nên lời, vội vàng trấn an: phụ thân, đừng chấp nhặt với nàng, hoàng thượng sớm đã kiêng kỵ Vân gia, sớm muộn gì cũng sẽ chỉnh đốn bọn họ, chúng ta chỉ cần đứng cạnh xem náo nhiệt. Ta thật muốn nhìn xem thử nàng có thể càn rỡ được bao lâu. Ánh mắt của hắn u ám, lạnh ý nổi lên, rất có ý muốn giết người. Hoàng đế! Vân Khê hừ lạnh dưới đáy lòng, phàm là kẻ muốn gây bất lợi cho Vân gia, nàng sẽ không dễ dàng buông tha. Lúc này, trên sàn đấu vang lên một tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Trận đấu đã chính thức bắt đầu. Hai đội đấu đứng đối mặt nhau, do hai đội trưởng là Tiểu Mặc và Tiểu Viễn cầm đầu. Thành viên bên đội Tiểu Mặc đều ít tuổi, thân thể nhỏ bé, mà thành viên bên đội kia, ngoại trừ Tiểu Viễn hơi gầy, những kẻ còn lại phần lớn đều cao hơn Tiểu Mặc một cái đầu, trong đó còn có hai kẻ khoa trương nhất, bộ dạng nhìn như người lớn. Cái trận đấu kiểu gì vậy? Có công bằng đâu cơ chứ? Bên tiểu thiếu chủ rõ ràng chịu thiệt thòi. Phong Hộ Pháp phe phẩy chiết phiến, là kẻ đầu tiên kêu gào, căm giận bất bình. Trận đấu không công bằng như thế, thật khiến hắn đau mắt. Vân Hộ Pháp cũng hừ lạnh theo, tìm vài kẻ to cao đến đấu với những đứa nhóc. Các ngươi không biết xấu hổ sao? Ta thật vô cùng xấu hổ thay các ngươi. Lời này của bọn họ, chính là nói cho La Thần cùng những người bên cạnh nghe. Bọn quan viên đứng bên này nghe thế cũng không khỏi cười chê. La Ý Diễm âm lãnh cười, đây vốn là quy định trận đấu của bọn nhỏ. Trước đó không hề quy ước rằng thành viên tham gia phải là bạn cùng lứa. Chỉ cần là đệ tử của thư viện thì không phân biệt lớn nhỏ, có gì công bằng với không công bằng. Giống như là ăn cơm, người lớn cần ăn, kẻ nhỏ cũng phải ăn, không hề có khác biệt gì lớn. Thư viện chỉ tuyển những đứa nhỏ dưới 10 tuổi, ngươi đảm bảo rằng hai đứa kia đều chưa tới 10 tuổi sao? Phong hộ pháp quăng ánh mắt hung hăng về phía hắn, cư nhiên không biết xấu hổ mà so sánh với chuyện ăn cơm. Có giỏi thì nói rằng kẻ nhỏ đái dầm, mà người lớn cũng đái dầm đi. Bọn họ 5 năm trước đều 10 tuổi, hơn nữa cũng là đệ tử của Nam Phong Thư Viện. Hiện tại nghe đến trận đấu ở Thư Viện, cố ý đến đây dự thi, chẳng lẽ không được sao? Bọn họ đều là đệ tử của Nam Phong Thư Viện, chẳng lẽ không có tư cách tham gia trận đấu? Đáp án như thế đã sớm được chuẩn bị, La Ý Diễm cứ việc trả lời theo. 5 năm trước, Vân Khê khép mi suy tư, dương giọng nói, nếu ta không nhớ nhầm, 10 năm trước, ta cũng là đệ tử của thư viện, như vậy ta hẳn cũng có đủ tư cách tham gia trận đấu hôm nay. Nam Phong Thư Viện chuyên tuyển đệ tử từ hoàng tộc cùng các đại thần trong triều đình, Vân Khê thân là nữ nhi của tướng quân phủ, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng cười lạnh, các ngươi có thể phái các đệ tử 5 năm trước về dự thi, nàng há cũng có thể tham gia trận đấu. Cái gì gọi là công bằng, chính là cái này a. Khóe mắt La Ý Diễm run run, sao có thể cho nữ nhân này tham gia được cơ chứ? Nữ nhân này nếu tham gia, kiểu gì chẳng đem tay chân con hắn phế đi. Sau lưng hắn đổ một trận mồ hôi lạnh. Danh sách thành viên tham dự trận đấu sớm đã chốt hạ, Vân tiểu thư nếu có điểm bất mãn, sao trước kia không nói? Hiện tại lên tiếng, đã quá muộn rồi. Thật là vô sỉ, ai chẳng biết danh sách thi đấu đã sớm bị các người âm thầm áp đặt. Ngay cả lý do này cũng nói ra, Vân Khê không thán phục không được. Đưa mắt nhìn lên sàn đấu, mấy đứa kia tuy rằng lớn tuổi, nhưng huyền giai cao lắm cũng chỉ đến lục huyền chi cảnh, tin rằng tiểu mặc ắt có thể ứng phó. Chuyện quá thuận lợi chưa chắc là chuyện tốt, có lẽ trận khiêu chiến này có thể khiến con nàng trưởng thành hơn. Nghĩ vậy, nàng hướng về sàn đấu hô to, tiểu mặc, cứ việc thả lỏng tay chân, hung hăng đá bọn chúng. Vân tiểu mặc dương khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía nàng mỉm cười ngọt ngào. Long Thiên Tuyệt hướng về phía con trai, nở nụ cười, quay đầu đối mặt Vân Khê, nói, yên tâm đi, bọn hắn không phải đối thủ của tiểu mặc. Chuyện ấy là đương nhiên. Vân Khê sát vào cạnh hắn, nép vào ngực hắn, khẽ nhếch môi, hiện lên vẻ mặt vừa tự hào vừa đắc ý. Mặt trời vừa lên cao, có tiếng hô to, trận đấu chính thức bắt đầu. Tiếng hô còn chưa xong, La Tiểu Viễn liền dẫn đầu tiến lên, cướp được cầu. Vân Tiểu Mặc đứng yên tại chỗ, kinh ngạc một trận, như vậy cũng được à? Bọn họ cư nhiên không tuân thủ quy tắc của trận đấu, bố ra hiệu còn chưa đập, bọn hắn đã cướp cầu, hơn nữa đối phương đều có chân dài. Hai cặp chân ngắn của hắn sao chạy lại cơ chứ? Ủ dụ, thật ủ dụ. Tiểu Mặc, đừng ngây ngốc, mau cướp cầu a. Nam Cung Anh là thành viên nữ duy nhất trong đội, cũng là người hung hãn nhất, cho nên không ai dám phản đối nàng gia nhập. Thấy Vân Tiểu Mặc sững sờ, nàng vội hướng về phía hắn hô lớn. Cùng lúc đó, nàng di chuyển chân nhỏ, hùng hổ đuổi theo bóng dáng to lớn của đối phương. Ân, vì Tiểu Bạch, hắn nhất định phải cố gắng. Vân Tiểu Mặc tự khích lệ chính mình, tự tin lần nữa hiện lên trên mặt hắn, chạy đuổi theo. Hắn nhanh như tia chớp, dưới chân nổi gió, thân ảnh trên sàn đấu di chuyển, chỉ để lại cái bóng màu đen không theo quy tắc chạy qua chạy lại lẫn trong đám người. Không biết là thanh âm ai cảm thán đột ngột vang lên trên khán đài. Vân Tiểu thiếu gia, tốc độ của hắn thật nhanh a. Phải thật không vậy? Một đứa nhỏ 5 tuổi cư nhiên có công phu cỡ này sao? Là thật đấy. Ngươi xem, trên người hắn phát ra lam quang, chỉ có cao thủ Lam Huyền chi cảnh mới có a. 5 tuổi đã là Lam Huyền cao thủ, ta có đang nằm mơ hay không thế? Nhất định là đang mơ. Trên khán đài một trận náo nhiệt, mọi người đều bàng hoàng trước thực lực của Tiểu Mặc. Phụ tử La Gia kinh ngạc, đứa nhỏ này cư nhiên biết võ công, hơn nữa võ công không phải dạng thường. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Hai tay Long Thiên Tuyệt vòng quanh thắt lưng Vân Khê, hai người ôm nhau ngồi một chỗ, nghiễm nhiên trở thành cảnh tượng chói mắt, khiến mọi người lâu lâu lại ghé mắt sang nhìn lén. Thân phận của Long Thiên Tuyệt sớm đã bại lộ, mọi người âm thầm đáng tiếc thay Vân Khê, cư nhiên lại thân mật cùng kẻ trong tà phái. Tuy nghĩ vậy nhưng trên mặt bọn họ lại hiện lên vẻ cung kính cùng khách khí vô cùng. Đùa chứ, ai mà dám công khai đắc tội với một đời tà tôn, thế chẳng phải ngại mệnh quá dài sao? Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hoàn toàn không chú ý ánh mắt kẻ khác, vừa khe khẽ trò chuyện, vừa quan sát trận đấu. Vân Hộ Pháp cùng Phong Hộ Pháp trước đây không hề biết rằng Tiểu Mặc có võ công, hiện tại nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của hắn, hai người cũng hết sức kích động. Tiểu thiếu chủ, quá đẹp, đá hắn, lại đá hắn, hung hăng giáo huấn chúng, chạm vào người đối thủ là phạm quy định. Tiểu thiếu chủ, nện hắn, dùng cầu nện mạnh hắn, kéo áo hắn, đấm vào mắt hắn, kéo thắt lưng hắn, nện bọn họ đi. Hai người càng nói càng kích động, cuối cùng đành vọt tới dưới sát lôi đài, vừa hô to, vừa hoa chân múa tay vui sướng. A, cướp được cầu rồi. Tiểu thiếu chủ, ta yêu ngươi, ngươi quá tuyệt vời. Vân Hộ Pháp cùng Phong Hộ Pháp hai người hai miệng một lời, kích động ôm lấy nhau, rước lấy vô số ánh mắt xem thường từ xung quanh. Kẻ không biết, còn tưởng hai người này là đoạn tụ. Cười, cười, cười chết mất. Giữa sân, Vân Tiểu Mặc được bao quanh bởi đồng đội thân mến, cùng tiếng hoan hô. Khuôn mặt đáng yêu dính một tầng mồ hôi, dưới mặt trời chói chang, hắn như một tia nắng, chiếu sáng đáy lòng âm u của mọi người. Nhưng mà, cũng có ngoại lệ. Bên đội đối phương có hai gã thiếu niên, liếc mắt nhìn nhau, thấy dưới đáy mắt họ đều là ảo não cùng không cam lòng. Bọn họ cư nhiên thất bại dưới tay một đứa nhỏ 5 tuổi, nhục nhã như vậy, bọn họ há có thể nhận. Hai người đồng thời ra ám hiệu, tinh quang dưới đáy mắt chớp lên. Trận đấu tiếp tục diễn ra, Vân Tiểu Mặc nhanh nhẹn, linh hoạt mang cầu xuyên qua, như đi dạo giữa chốn không người. Hai thân ảnh cao to nhất thời ngăn cản đường đi của hắn. Hắn khép hai chân, kẹp cầu ở giữa, phi thân lên trời, nhảy qua đầu đối phương. Hai gã thiếu niên sao dễ dàng bỏ qua. Bọn hắn thi triển khinh công, mỗi người vươn một tay, cư nhiên muốn kéo hắn từ trên không trung xuống. Vân Tiểu Mặc liếc mắt nhìn thấy động tác của hai người bọn họ, đoán được ý đồ của chúng, liền hạ khí trong đan điền xuống, rồi lại tăng cao, đem thân mình bay lên cao khoảng 3 trượng. Một đám gương mặt nhỏ nhắn của lũ nhỏ dương lên, sùng bái nhìn theo hắn, thật cao a. Hai gã thiếu niên kinh ngạc, điều này sao có thể? Huyền giai của hắn bất quá cao hơn bọn hắn mộ cấp, sao lại có được khinh công cùng nội lực kinh người như thế? Tất nhiên bọn họ không biết, Vân Tiểu Mặc vì được hấp thụ huyền khí bên trong của Ngọc Thiềm, lại được ăn một lượng lớn huyền linh quả, trong cơ thể tồn tại không biết bao nhiêu năng lượng. Thân thể hiện tại của hắn, như bảo tàng nhồi đầy kim khố, tùy thời có thể vứt bớt vàng ra ngoài. Huyền giai của hắn còn ở Lam Huyền Chi Cảnh, bởi vì muốn tăng huyền gia ngoại trừ cần huyền khí bên ngoài, còn cần cơ hội để lĩnh ngộ, gốc, xuất, để vậy cho nó oai. Há há, so với huyền giai của những kẻ khác, thực lực của hắn tất nhiên cường đại hơn, cơ hội thăng cấp cũng cao hơn. Quá giỏi, nhân tài của Vân gia xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thế hệ sau càng hơn thế hệ trước a. Trên khán đài, không biết ai cảm thán một câu, những người khác cũng phụ họa theo, thực đề cao Vân gia. Bên La gia sắc mặt như trứng thối, khó coi vô cùng. Bọn họ vốn muốn tìm hai cao thủ thừa dịp trong trận đấu tạo ra sơ suất, khiến đứa nhóc của Vân gia tàn tật, khiến Vân gia cùng bọn họ đều chịu bi thống như nhau. Ai ngờ đứa nhỏ kia thực lực rất mạnh, chẳng những biết võ, hơn nữa còn giỏi hơn những cao thủ mà họ sắp xếp. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ sỉ nhục cùng cừu hận Vân gia mang đến cho họ không thể nào trả lại sao? Bọn họ tuyệt không cam lòng. Đến khi dùng hết sức lực, hai gã thiếu niên đành kìm tốc độ lại rớt thẳng xuống, chật vật lảo đảo vài cái, hoảng sợ nhìn nhau, rồi lại đồng thời liếc mắt nhìn về phụ tử La Gia. Làm sao bây giờ? Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hai người dùng ánh mắt biểu thị tiếng lòng. La Ý Diễm nhìn về phía hai người, ánh mắt vụt ra tinh quang huyết lệ, bàn tay vô lực, run rẩy giơ lên, hướng tới hai người tạo ám hiệu. Hai người hiểu ý, yên lặng giơ tay đáp trả. Bọn họ sẽ từ bỏ việc đuổi theo Tiểu Mặc, ngược lại công kích đồng đội của hắn.